Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4222, chương 4225, chỉ là không thả tuế nguyệt. Bành, quả nhiên, cái này màu vàng đất bình ngọc nổ tung, màu vàng đất sương mù nháy mắt, tràn ngập, dù là Công Tôn Thích tốc độ lại nhanh, cũng không năng bay ra cái phạm vi này bên trong. Một nháy mắt mà thôi, màu vàng sương mù tràn ngập chung quanh mấy chục dặm. Bạch Vũ Triết, ngươi cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi dùng đạo tâm của mình đã thề, thế mà vi phạm lời thề. Thiên thủ hộ pháp tại kịch độc bên ngoài lớn tiếng giống giận. Truy Tinh điện chủ ngược lại là không nói gì, mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng thân ở tại kịch độc bên trong, hắn ngược lại là rất lý tính, không có mở miệng giận mắng. Bởi vì kia đã không làm nên chuyện gì. Trước biết rõ ràng trước mắt kịch độc đặc tính mới là chuyện gấp gáp nhất. Sau một khắc, Truy Tinh điện chủ cảm giác đan điền của mình vị trí truyền đến đau đớn một hồi. Thần lực ngay tại nhanh chóng trôi qua. Công Tôn Thích kém chút coi là đây chính là tuế nguyệt. Chỉ là đổi cái nhan sắc mà thôi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giữa hai bên vẫn là có chỗ khác biệt. Tuế nguyệt công hiệu là ăn mòn thần lực, còn có sinh mệnh lực. Mà trước mắt kịch độc là thần lực và đan điền, tựa hồ càng thêm tập trung một số. Sinh mệnh lực không có trôi qua. Từ trên tâm lý đến nói, khẳng định không bằng tuế nguyệt đến như vậy làm người ta hoảng hốt. Có được vô tận sinh mệnh người tu hành, một khi cảm nhận được sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, thậm chí khả năng ngay cả mấy phút đều nhịn không được, kia là thực sẽ sụp đổ. Nhưng trên thực tế, loại kịch độc này cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đây chính là Bạch Vũ Triết tại Nguyên Độc Thánh Giả Thất Thải Độc Trận bên trong trích dẫn ra đối phó Phệ Thiên Ma Vương cái chủng loại kia màu vàng kịch độc. Bạch Vũ Triết từ đầu chí cuối đem hắn luyện chế ra tới. Tuy nói không có độc trận duy trì, vẻn vẹn chỉ là xương độc, uy lực sẽ kém một số, có thể giết tổn thương lực cũng tuyệt đối đủ kinh người. Bạch Mỗ là nói qua không cần tuế nguyệt kịch độc, cũng không có nói qua không cần cái khác kịch độc. Bạch Vũ Triết đối phía ngoài Huyết Nguyệt Ma Giáo đám người đáp lại một câu, cũng coi là cho bọn hắn một cái công đạo đi. Huyết Nguyệt Ma Giáo đám người, bao quát Công Tôn Thích ở bên trong, cả đám đều kém chút thổ huyết. Đến bây giờ bọn hắn mới biết được, chính mình một đám người đều bị Bạch Vũ Triết cho hố. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy văn tự hố, nhưng bọn hắn vẫn là không chút do dự nhảy vào đi. Thực tế là Bạch Vũ Triết đệ nhất luyện độc sư cái thân phận này, hoàn toàn đều là đến từ tuế nguyệt loại kịch độc này. Hắn lúc ấy cam đoan nói tuyệt đối không phóng thích tuế nguyệt kịch độc, cho nên một đám những cao thủ tự nhiên liền cho rằng sẽ không để độc. Nhưng không nghĩ, cường đại như vậy một cái luyện độc sư, trừ tuế nguyệt liền không có cái khác có thể cầm ra kịch độc sao? Nếu như Bạch Vũ Triết không có đạt được nguyên độc thánh giả truyền thừa, hắn cũng giống vậy còn có cái khác lực sát thương rất mạnh kịch độc. Chỉ bất quá so với tuế nguyệt xác thực phải kém rất nhiều. Đối phó những cường giả này, hiệu quả cũng sẽ tạm được. Dù sao tuổi của hắn bày ở nơi này, muốn nghiên cứu ra càng nhiều lực sát thương kinh khủng kịch độc đến, cũng là cần rất dài thời gian. Bạch Vũ Triết giải thích một câu sau đó cũng liền không để ý tới, nhanh chóng phóng tới Công Tôn Thích. Loại này xáo lộ hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, không phải bằng thực lực của hắn, làm sao có thể làm ra loại này lựa chọn đến. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên trong mạnh hơn hắn người còn một đống lớn đâu, coi như có được Cửu Long Đỉnh cũng vô pháp đền bù bên trên. Công Tôn Thích lúc này đang lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng kịch độc phạm vi bên ngoài bay đi. Chỉ bất quá thần lực đang không ngừng bị ăn mòn, đan điền truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, tăng thêm trước đó tiêu hao, Tốc độ của hắn xác thực nhận ảnh hưởng rất lớn, nhưng là hắn phi tiêu y nguyên còn tại quanh thân phi vũ, dù là tốc độ nhận ảnh hưởng, đây cũng là hắn lớn nhất hộ thân phù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN